Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 6, chương 622, vô pháp siêu việt người. Bên ngoài nhà lá, chẳng biết lúc nào rơi ra tí tách tiểu vũ, củi lửa ẩm ướt, Tần Mộc Tranh tốn thật lâu, mới đem lửa bốc lên, nàng chính chuẩn bị bắt đầu nấu cơm. Bỗng nhiên cảm giác được đằng sau có người ở nhìn chăm chú chính mình. Nhất thời cả giận nói, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, nhường ngươi lăn, nhường ngươi cách chúng ta xa một chút. Ngươi vì sao cũng là không lăn, vì sao một mực dây dưa ta, ta bị ngươi hại còn chưa đủ thảm sao? Tần Mộc Tranh đột nhiên quay người, trong tay củi như kiếm, bá không hướng về người kia chém tới. Ba, củi còn chưa đụng chạm lấy thân thể của người kia, liền phát ra một tiếng vang nhỏ, hóa thành bột mịn. Tần Mộc Tranh nhìn trước mắt nam tử trẻ tuổi, cả người đều ngây dại. Tranh Tranh, là ta, Tần Phong trên mặt tươi cười, nụ cười kia giống như là ánh sáng mặt trời một dạng sưởi ấm. Tần Phong ca ca, thật là ngươi, ngươi trở về. Tần Mộc Tranh vừa mừng vừa sợ, bay người lên qua, ôm chặt lấy Tần Phong, sợ hắn đào tẩu. Tần Phong ca ca, ngươi đi mấy năm này, ta nhớ là ngươi, mỗi ngày nằm mơ, cũng là mơ tới ngươi. Trước mấy ngày, ta mơ tới ngươi chết, còn khóc một trận đâu. Tần Phong trở về, Tần Mộc Tranh thật cao hứng, giống như là một cái líu ra líu xíu tiểu yến tử. Có nói không hết mà nói. Tranh Tranh, những năm này, vất vả ngươi. Tần Phong nhìn qua Tần Mộc Tranh, không khỏi một trận lòng chua xót. Đúng rồi, ra ra, ra ra hắn bệnh nặng. Tần Mộc Tranh không biết Tần Phong đã chữa khỏi Tần Vô Hối. Vội nói, khụ khụ, Tranh Tranh, bệnh của ta đã tốt rồi. Là Phong Nhi trị tốt, hắn có thể thật là có bản lĩnh. Tần Vô Hối chống gậy đi tới. Hắn thân thể còn rất yếu ớt, đi chưa được mấy bước liền thở hồng hộc. Ra ra, ngươi có thể đi bộ, bệnh của ngươi thực sự tốt. Tần Mộc Tranh mừng rỡ không thôi. Ra ra đã nằm trên giường 2 năm, bây giờ đã có thể xuống đất bước đi, xem ra bệnh thực sự tốt. Tranh Tranh, trong cơ thể của ngươi cũng có sát khí, sao không hối hận ra ra còn nghiêm trọng hơn. Tần Phong mi đầu ngưng tụ, nói, bất quá ngươi tuổi trẻ, mới tạm thời ngăn chặn sát khí, chỉ khi nào sát khí bạo phát, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao sẽ bị sát khí quấn thân? Ta, Tần Mộc Tranh lặng lẽ nhìn Tần Vô Hối một cái, hàm răng khẽ cắn môi, giống như Tần Vô Hối không muốn nói ra tình hình thực tế. Các ngươi không nói, ta cũng biết. Tần Phong sắc mặt băng lãnh, đột nhiên rút ra ngũ tuyệt thần kiếm, cầm kiếm đi đến giữa sân. Ao ao ao, đại mưa rơi lớn hơn, mây đen dày đặc, mưa rào xối xả, ầm ầm, lôi tiếng điếc tai nhức óc, thỉnh thoảng có thiểm điện rơi xuống. Tần Phong đứng ở trong mưa to, thân thể lắc một cái, chung quanh tràn ngập kiếm khí, hạt mưa nhao nhao bị kiếm khí cắt nát, đánh đến một bên. Tần Phong giống như là một chuôi tuyệt thế thần kiếm, mưa lại lớn, cũng vô pháp ướt nhẹp hắn thân thể. Tần Phong ở viện tử chậm rãi đi tới chỗ nào, chỗ đó màn mưa liền bị kiếm khí chạm mở. Tần Vô Hối cùng Tần Mộc Tranh hai người chạm ở dưới mái hiên, nhìn xem cảnh tượng kỳ dị này, cũng là biểu tình kinh sợ. Ra ra, Tần Phong ca ca kiếm đạo tu vi đến trình độ nào? Tần Mộc Tranh thấp giọng hỏi. Không biết, kiếm đạo của hắn tu vi đã sớm vượt ra khỏi ta phạm vi hiểu biết, thâm bất khả chắc. Tần Vô Hối thấp giọng nói. Đi ra. Tần Phong bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí phá không phi ra. Một đạo này kiếm khí dĩ nhiên là chém về phía mênh mông màn mưa, nơi đó không có vật gì. Xẹt xẹt, nhưng mà, kiếm khí lại đem không gian tê liệt. Một bóng người từ không trung ngã xuống. Quả nhiên là ngươi, Giang Mộ Bạch. Tần Phong nhìn trước mắt thiếu niên, đồng tử co lại thành to bằng mũi kim. Này người không phải người khác, chính là hồn hoang kiếm người Giang Mộ Bạch. Giang Mộ Bạch gò má lõm xuống thật sâu xuống dưới, gầy như que củi, sau lưng vác lấy một chuôi đen nhánh trường kiếm, tản ra cuồn cuộn sát khí. Hảo ngươi một cái Tần Phong, ta đã ẩn núp tốt như vậy, ngươi lại còn có thể tìm tới ta. Giang Mộ Bạch lạnh lùng nhìn Tần Phong một cái, nói, khó trách ta cảm thấy không hối hận ra ra cùng tranh tranh sát khí trên người quen thuộc như thế. Nguyên lai là ngươi đang làm trò quỷ. Tần Phong vô cùng phẫn nộ, không nói hai lời, kiếm quang lóe lên, hướng về Giang Mộ Bạch chém tới. Tần Phong, ở kiếm luật trên đỉnh, quá nhiều người, ta không tìm được cơ hội giết ngươi. Vừa vặn, thừa cơ hội này, nhường ngươi chết ở ta hồn hoang kiếm hạ. Cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, Giang Mộ Bạch hú lên quái dị. Hồn hoang kiếm đã ra khỏi vỏ, kiếm ảnh tung bay, thẳng đến Tần Phong trái tim. Năm đó, Tần Phong diệt Giang nhà, Giang Mộ Bạch thậm chí không có tư cách chạm ở trước mặt Tần Phong. Chỉ có thể trốn ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Kể từ ngày đó, Giang Mộ Bạch liền phát thệ, mặc kệ trả bất cứ giá nào, đều muốn trở nên mạnh hơn, so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Càng là muốn siêu việt Tần Phong. Năm đó, ngươi ở trước mặt Tần Mộc Tranh nhục nhã ta, để cho ta không ngẩng đầu lên được. Hôm nay, ta nhất định phải ngay trước mặt Tần Mộc Tranh giết ngươi. Ta muốn chứng minh, ta Giang Mộ Bạch không phải phế vật. Ta mạnh hơn ngươi. Giang Mộ Bạch gầm thét một tiếng. Hồn hoang kiếm cảm ứng được Giang Mộ Bạch phẫn nộ, bộc phát ra vô biên sát khí. Uy thế kinh người, Tần Phong thần sắc thong dong, ngũ tuyệt thần kiếm tách ra ngũ hành thần quang, năm loại thuộc tính tương sinh tương khắc, thần quang đầu đuôi đụng vào nhau, hóa vì một vòng tròn, xảo diệu đem Giang Mộ Bạch thế công tan rã. Thái hư kim kiếm, Giang Mộ Bạch tay phải vung lên, đem mấy chục tích vũ thủy nắm trong tay, hướng về Tần Phong lắc một cái. Giọt mưa quán chú kiếm khí, giống như lợi kiếm đồng dạng hướng về Tần Phong đánh tới. Uống, Tần Phong quát to một tiếng, thân thể bộc phát ra khủng bố kiếm thế, chỉ dựa vào kiếm thế liền sẽ giọt mưa chấn vỡ. Không hổ là đại huyền đế sư, hảo lợi hại. Giang Mộ Bạch sắc mặt biến đổi lớn, hắn ban đầu cho là mình trải qua mấy năm ma luyện, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đủ để khiêu chiến Tần Phong. Giang Mộ Bạch bỗng nhiên ý thức được, chính mình lớn lên đồng thời, Tần Phong cũng đang trưởng thành. Hơn nữa Tần Phong lớn lên tốc độ, càng là siêu việt chính mình. Quái vật, ngươi quái vật này, ta đã liều mạng như thế, cố gắng như vậy, vì sao siêu việt không được ngươi? Giang Mộ Bạch song mắt đỏ bừng, khuôn mặt dữ tợn. Hồn hoang kiếm hiện lên ra giữ tợn thú ảnh. Oanh, hồn hoang kiếm huyễn hóa ra cự thú đột nhiên mở miệng. Phun ra một mai đen nhánh kiếm hoàn. Phun ra vô số kiếm khí. Hướng về Tần Phong quấn giết tới. Ong ong ong, kiếm hoàn gào thét đi. Kiếm khí tê sắc vô cùng, nhưng mà lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tần Phong đi bộ nhàn nhã, hướng về Giang Mộ Bạch chậm rãi đi tới, hời hợt chống đỡ đánh tới kiếm khí. Bá, một đạo kiếm quang sáng lên, còn dường như sấm sét chạm ở trên kiếm hoàn. Âm, kiếm hoàn ầm vang phá toái. Phốc, Giang Mộ Bạch lui lại mấy bước, miệng phun máu tươi. Hồn hoang kiếm thú ảnh phát ra một tiếng kêu rên, kiếm quang cũng ảm đạm không ít. Ta không tin, ta không phục. Giang Mộ Bạch mở u bàn tay lau đi bên miệng máu tươi, thần sắc càng điên cuồng, đem toàn thân chân nguyên đều ngưng tụ ở hồn hoang kiếm bên trên. nhảy lên thật cao, hướng về Tần Phong đỉnh đầu chém tới. Tần Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt vượt qua Giang Mộ Bạch, nhìn hướng lên bầu trời, khóe miệng nổi lên một nụ cười. Bầu trời mây đen dày đặc, từng đạo thô to như thùng nước lôi đình không ngừng đánh tới. Cửu thiên huyền lôi, dĩ kiếm dẫn chi, Tần Phong giơ tay phải lên, ngũ tuyệt thần kiếm mũi kiếm cho đến thương khung, yên lặng vận khởi cửu thiên thần lôi kiếm pháp. Oanh long, một đạo thiên lôi giống như cự long, hung hăng rơi ở trên thân Giang Mộ Bạch. Giang Mộ Bạch từ giữa không trung rơi xuống, toàn thân cháy đen, bốc lên khói trắng, hắn bị thương rất nặng, lại như cũ chưa chết, giãy giụa lấy muốn đứng lên. Giang Mộ Bạch, ngươi lại bại. Tần Phong cầm trong tay ngũ tuyệt thần kiếm, chỉ Giang Mộ Bạch cổ họng, nhàn nhạt nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.